Bảo bối sát thủ của Thiên Long lão đại. Chương 46, Doãn Băng Tâm hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm người Lâm Phong đi chưa được bao lâu, Lãnh Ngạo cũng ra về trên đường. Anh nhớ lại những gì Băng Tâm đã nói, vụ án Doãn gia năm đó anh cũng đã cho người điều tra nhưng không có kết quả, và bên cảnh sát đã kết án rằng Doãn gia gặp hỏa hoạn. Anh tin chắc rằng Băng Tâm biết hung thủ là ai, có lẽ cô ấy đang muốn một mình báo thù. Còn chuyện anh ra nước ngoài du học, anh đã nhắc mọi người không được nói ra cho bất kỳ ai nghe, đặc biệt là Tiểu Linh, vậy tại sao cô ấy lại biết và chuyện này có liên quan gì tới Tư Đồ Nhã Lan? Cứ ngồi đây suy đoán cũng không phải là cách, Lãnh Ngạo nhìn về phía Hắc Ảnh nói. Hắc Ảnh, chú hay liên lạc với tiểu thư Tư Đồ. Tư Đồ Nhã Lan nói rằng tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Giờ. Vâng lão đại, tại một quán bar thuộc quyền quản lý của Thiên Long Bang. Hắc Ảnh theo như lời dặn của Lãnh Ngạo đã đưa Tư Đồ Nhã Lan tới, đi đến trước căn phòng của anh, gõ cửa, nhận được sự cho phép mới bước vào trong. Hắc Ảnh, lão đại, Tư Đồ tiểu thư đã tới. Được rồi, chú ra ngoài trước đi. Hắc Ảnh ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Lãnh Ngạo và Tư Đồ Nhã Lan. Ngay từ khi mới bước vào, đôi mắt của Tư Đồ Nhã Lan chưa từng rời khỏi anh. Trong ánh đèn mờ ảo trong phòng, Lãnh Ngạo tư thế yêu nhã ngồi vắt chéo chân, tay trái gác lên thành ghế sofa, tay phải cầm ly rượu, áo sơ mi hở hai cúc phía trên lộ ra bờ ngực săn chắc khiến cho người ta nhìn không chớp mắt. Lãnh Ngạo, cậu qua đây ngồi đi, đứng không thấy mỏi chân sao, nào qua đây. Tư Đồ Nhã Lan tỏ ra ngại ngùng hỏi lại anh. Ngạo, cậu, khuya như vậy rồi cậu hẹn mình tới đây là có chuyện gì sao? Lãnh Ngạo, sao vậy, cậu không muốn uống rượu cùng mình sao? Đương nhiên là mình, rất muốn. Lãnh Ngạo nhìn sự e thẹn của cô ta thì nhếch môi, cố tình kéo cô ta sát lại phía mình. Lãnh Ngạo, hôm nay cậu đẹp thật đấy. Được anh khen, Tư Đồ Nhã Lan khẽ cúi đầu nói câu. Cảm ơn. Vừa nói xong Lãnh Ngạo lại đẩy cô ta ra, đối với hành động lúc gần lúc xa này của anh khiến cho Tư Đồ Nhã Lan cảm thấy bức bối khó hiểu, cô ta nhìn anh hỏi. Ngạo, cậu làm sao vậy? Lời nói vừa dứt cô ta liền tiến tới ngồi cạnh anh, cố tình ép vòng một của mình vào ngực anh. Lãnh Ngạo cũng không đẩy cô ta, anh muốn xem cô ta muốn giở trò gì. Lãnh Ngạo, mình muốn cậu nói mình biết một chuyện. Cánh tay của cô ta không yên phận đưa vuốt ve lồng ngực anh mà nói. Cậu muốn cái gì mình đều có thể cho cậu. Một câu nói nhưng hai ý nghĩa. Lãnh Ngạo cười lạnh, trực tiếp hất tay cô ta ra, đứng dậy rót cho mình thêm một ly rượu. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ Tư Đồ Nhã Lan là một cô gái trong sáng, nhưng không ngờ lại cũng dớ đã y gờ như vậy. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ta mà xem, chỉ hận không thể nhào tới anh ngay mà thôi. Lãnh Ngạo, 19 năm trước khi mình chuẩn bị ra nước ngoài, mình đã dặn không ai được để Tiểu Linh biết, vậy tại sao cô ấy lại biết được nhỉ? Mình cũng không rõ, có thể là chú Doãn nói. Nói cho em ấy biết thì sao? Lãnh Ngạo, thật vậy sao? Nói rồi anh từng bước đi đến phía cô ta, mỗi một bước chân là một lần uy áp. Thật, thật mà, vừa dứt lời cũng là lúc Lãnh Ngạo xuất hiện trước mặt cô ta. Lãnh Ngạo, suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời. Chắc, chỉ có chú Doãn nói thôi à. Lãnh Ngạo trực tiếp bóp lấy mặt cô ta, ép buộc cô ta phải nhìn vào mắt mình. Lãnh Ngạo, tôi đã cho cô cơ hội mà cô không nhận, vậy đừng trách tôi. Nói xong anh hất mạnh cô ta ra. Tư Đồ Nhã Lan ngã nhào xuống mặt đất nhìn anh đầy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Ngạo rút điện ra gọi cho Truy Ảnh, bên kia rất nhanh đã nghe máy. Lãnh Ngạo, tập đoàn Thịnh Minh xóa. Mới nghe anh nói được một nửa, sắc mặt cô ta liền trắng bệnh, cố gắng vùng dậy giật điện thoại từ tay anh, ấn nút tắt run run mà nói. Ngạo, cậu đừng như vậy, mình nói. Mình đã thích cậu từ rất lâu trước đây, mỗi khi thấy cậu gần gũi với cô gái nào mình đều rất ghét, cực kỳ ghét. Mình đố kỵ tại sao họ có gì hơn mình chứ? Trong một lần tình cờ mình nghe cậu nói với Doãn Tiểu Linh là sau này cậu sẽ cưới cô ấy, mình đã rất buồn. Sau đó một thời gian mình lại nghe cậu ra nước ngoài du học nên cũng xin ba cho mình đi cùng cậu, ba mình đã đồng ý. Trước hôm sinh nhật Doãn Tiểu Linh một ngày mình đã hẹn cô ấy ra, nói lý do là đi mua quà, và mình nói rằng mình và cậu sắp ra nước ngoài rồi sẽ không thể đón sinh cùng con bé nữa. Sau này cũng sẽ không bởi vì cậu phải đón sinh cùng mình. Nghe đến đầu anh đã hiểu ra lý do tại sao Tiểu Linh lại nói anh muốn trở nên lớn mạnh hơn để bảo vệ Tư Đồ Nhã Lan, và đi cùng Tư Đồ Nhã Lan. Thì ra kẻ đã làm cho bảo bối của anh đau lòng như vậy chính là cô ta, và còn chính bản thân anh nữa. Lãnh Ngạo, nể tình chúng ta là bạn, tôi sẽ không gây khó dễ cho tập đoàn Thịnh Minh, nhưng tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các người nữa. Nam Cung Thị sẽ rút vốn đầu tư. Nghe đến đây sắc mặt của Tư Đồ Nhã Lan đã trắng lại càng tái nhợt, cô ta bám lấy chân anh khóc lóc. Không, Lãnh Ngạo, cậu đừng làm như vậy. Nếu như Nam Cung Thị rút vốn thì Thịnh Minh sẽ gặp chuyện, những nhà đầu tư khác cũng sẽ vì vậy mà đồng loạt rút vốn, Thịnh Minh sẽ không trụ đâu Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo, đó là chuyện mà cậu nên quan tâm không phải tôi. Vừa mới dứt câu, Lãnh Ngạo liền lấy áo khoác đi ra ngoài. Từ Đổ Nhã Lan thấy vậy cũng chạy đuổi theo anh tới cầu thang, do chạy quá nhanh và nên cô ta đã bị trượt chân, may có Lãnh Ngạo đỡ được, nhưng cảnh tương này lại bị Băng Tâm vô tình bắt gặp. Cô trực tiếp xoay người bước trở về phòng hậm hực rót rượu chút hết xuống cổ họng, Băng Tâm tức giận mắng. Ngoài mặt thì nói luôn nhớ tới tôi, nhưng sau lưng lại cùng với người phụ nữ khác tình tứ. Hai người họ vẫn còn qua lại với nhau. Doãn Tuyết nghe cô cứ lầm bầm thì hỏi, đại tỷ nói gì cơ, ai qua lại với ai? Băng Tâm, Lãnh Ngạo sau khi đỡ và để Tư Đồ Nhã Lan đứng vững thì cũng rời đi ngay, nhưng anh nào biết hành động ga lăng này đã bị người không nên nhìn thấy nhất nhìn thấy. Băng Tâm vì muốn giải khuây nên mới tới đây, nào ngờ lại có thể thấy được cảnh tượng này. Hiểu lầm trước chưa hóa giải, hiểu lầm sau lại kéo tới. Cách chương.